Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 713, Tà Nhãn Huyết Hổ Ám Lôi Ma Long. Chỉ điểm một chút phá ta Lam Ngân Bá Vương Thương. Nhìn đến Lục Huyên Nhất chỉ trực tiếp đem Lam Ngân Bá Vương Thương điểm phá. Đường Tam tâm lý dâng lên to lớn kinh hãi. Lam Ngân Bá Vương Thương có thể nói là hắn hiện tại trong tay đơn thể lực công kích cùng lực xuyên thấu mạnh nhất một chiêu, nhưng là tại Lục Huyên trong tay nhưng như cũ là như vậy, không chịu nổi một kích. Một ngón tay, vẻn vẹn chỉ là một ngón tay, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái, hắn ký thác hy vọng chung Lam Ngân Bá Vương Thương thì triệt để vỡ nát. Người Lam Ngân Bá Vương Thương kỳ thật rất không tệ. Chỉ là rất đáng tiếc, người căn bản không biết dùng thương. Nếu như là ta sẽ đem làm thành một loại binh khí, bởi vì nó không chỉ có sắc bén, kịch độc, nắm giữ cực mạnh thôn phệ chi lực, hơn nữa còn cùng ngươi tự thân cực kỳ phù hợp, sử dụng đem như cánh tay sai sử, là lớn nhất thích hợp ngươi vũ khí, mà sẽ không vẻn vẹn chẳng qua là khi làm dùng để ném mạnh tiêu thương. Đây là đối với nó lãng phí cực đại lớn. Bất quá muốn đến ta và ngươi nói những thứ này, ngươi cũng nghe không hiểu. Dù sao ngươi bất quá cũng chính là cái sẽ chỉ chơi ám khí người thôi. Giống thương dạng này bách binh chi vương, chỉ bằng ngươi căn bản chơi không chuyển. Lục Huyên lắc đầu, nhẹ nói, dùng ra các ngươi chân chính bản sự đi. Không muốn lại cầm những thứ này nhàm chán đồ chơi đến lừa gạt ta. Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, các ngươi hai cái chết hay không? Không chết liền lăn tới. Đến mức cái khác đồ rác rưởi thì không nên ở chỗ này chướng mắt. Lục Huyên trọng đồng chừng một cái. Chân trái chĩa xuống đất. Thân thể xoay tròn. Chân phải bỗng nhiên đá ra. Nứt xương chi tiếng nổ lớn. Một bóng người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi tuôn ra, chính là quỷ báo hồn sư Áo Tư La, dám trong bóng tối đánh lén ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, bất quá ý nghĩ rất tốt, thực lực quá kém. Lục Huyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Áo Tư La võ hồn quỷ báo, là một loại giỏi về tiềm hành mẫn công hệ võ hồn. Có thể giấu ở u ám bên trong, che đậy hắn tầm mắt của người, từ đó ngừng lại một chút sau lưng. Thần không biết quỷ không hay tiến hành đánh lén, nhưng là Áo Tư La tiềm hành thủ đoạn cùng Chu Trúc Thanh đêm tối lặn tập so sánh thì kém quá xa. Chu Trúc Thanh đó là chân chính ẩn hình, còn che đậy tinh thần cảm giác. Lục Huyên tại không dùng trọng đồng tình huống dưới, còn thật khó có thể phát giác, nhưng là Áo Tư La cái này cái gọi là tiềm hành. Lục Huyên chỉ cần năng lực nhận biết nhất động, liền có thể dò xét rõ ràng. Cứ như vậy tiềm hành kỹ năng còn dám hướng trước người hắn tiếp cận. Thật là không biết chữ chết làm như thế nào viết. Lục Huyên ánh mắt hơi hơi nhìn quanh. Bắt đầu đến bây giờ, Diệp Linh Linh cái này chính mình người không tính. Ngoại trừ Đường Tam cái này bị ổi sẽ chỉ núp ở phía sau mặt âm người ra hỏa bên ngoài. Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Áo Tư La năm người. Hết thảy đều bị trọng thương. Lục Huyên tuy nhiên nghĩ đến chơi nhiều một hồi, không có ý định lập tức đánh chết, cho nên khẳng định là vô dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng là năm người này thương thế nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Cho dù Diệp Linh Linh toàn lực trị liệu, cũng cần một chút thời gian mới có thể đem bọn họ toàn bộ chữa trị. Bất quá bây giờ nha, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch hai người này ngược lại là đã hoàn toàn khôi phục. Hai người bọn họ đi tới Đường Tam bên người, một trái một phải, ba người trực tiếp cùng Lục Huyên triển khai rằng co. Lục Huyên mới là chúng ta đại ý. Nhưng là đến đón lấy chúng ta sẽ để cho ngươi nhìn bọn ta cái này hơn 2 năm qua chân chính tiến. Bộ, nhìn lấy Lục Huyên, Đái Mộc Bạch nhàn nhạt nói. Trong ánh mắt lóe ra huyết mang, mà một bên Ngọc Thiên Hằng cũng là trong mắt lóe lên một vệt u ám. Khí tức cả người biến đến tối tăm lên. "Tiểu Tam, đến lúc rồi sao?" Ngọc Thiên Hằng nhẹ giọng hỏi. "Đã đến có thể dùng thời điểm." Đường Tam nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ngay sau đó, tay phải của hắn lóe lên, Lam Ngân Thảo võ hồn thu hồi, trong mắt u quang lóe lên, lập tức, hắn từ từ giơ lên tay trái của mình, có chút ý tứ, tà ác khí tức quả thực chạm mặt tới a. Quả nhiên a, ba cái tà hồn sư, cảm thụ được ba người trên thân phun trào ra khí tức, Lục Huyên đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ nồng đậm chán ghét. Tuy nhiên cái này cỗ tà ác rất là nội liễm, lúc ấy đối với Lục Huyên tới nói không hề có tác dụng. Đây là bởi vì thiên chi chí thanh thanh khí thần lực. Đối với tà ác chi lực có bẩm sinh cảm ứng, không chỉ là Lục Huyên, thì liền dưới đài thiên nhận tuyết tại đường tam ba người khí thế phun trào thời điểm. Cũng không nhịn được chăm chú nhíu mày. Tà hồn sư, thiên nhận tuyết từ trong hàm răng bước ra ba chữ. Trong giọng nói mang theo nồng đậm đến hơi lạnh thấu xương. Tuy nhiên lôi đài cách nhau có chút xa. Mà lại đường tam trên người bọn họ tà ác năng lượng cũng vẻn vẹn chỉ là quanh quẩn tại bên ngoài. Thân, cũng không có phát tán ra. Cho nên đồng dạng hồn sư rất khó cảm nhận được cái kia cỗ tà ác chi lực. Nhưng đây tuyệt đối không bao gồm thiên nhận tuyết. Có lẽ người khác chẳng qua là cảm thấy đường tam đám người khí tức có chút áp lực. Nhưng là thiên nhận tuyết lại là theo trong đáy lòng cảm nhận được chán ghét. Một loại hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh chán ghét. Mà lại, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ban đầu ở mê vụ xâm lâm bên trong tràng cảnh, chỉ thiếu một chút. Nàng Tiểu Uyên thì triệt để cách nàng mà đi. Lúc ấy nhìn đến Lục Uyên hấp hối cái chủng loại kia tuyệt vọng, loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ vững vàng ghi vào trong lòng của nàng. Nàng vì cái gì đối Lục Uyên thái độ tới một cái đại chuyển biến, thậm chí nguyện ý hắn lại tìm, không cũng là bởi vì Lục Uyên vì cứu nàng suýt nữa mất mạng. Trong nội tâm nàng cảm động, cho nên mới nguyện ý nhượng bộ sao? Nếu là lúc trước thiên nhận tuyết, Lục Huyên hiện tại dám lại tìm cái bạn gái thử một chút. Không đem hắn đánh thành đầu heo mới là lạ. Tiểu Uyên kế hoạch ta không rõ ràng lắm. Các ngươi có thể hay không chết hết ta cũng không biết. Nhưng là hiện tại ta không quản được nhiều như vậy. Hôm nay các ngươi ba cái một cái cũng đừng hòng đi. Tiểu Uyên không giết, ta tới giết, tà hồn sư, toàn diện đáng chết, thiên nhận tuyết mắt vàng trung kim diễm bốc lên, đồng thời càng nồng đậm lên, giống, đáy mộc bạch ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm. Cả người nhất thời phát sinh biến hóa cực lớn, một cỗ huyết quang theo trên người hắn bắt đầu cấp tốc lan tràn. Nguyên bản toàn thân cái kia màu tuyết trắng da lông tại cỗ này huyết dưới ánh sáng, biến đến đỏ thẫm như máu, tản ra một cỗ mãnh liệt sát lục khí tức, đáy mộc bạch hai con mắt huyết hồng, trong ánh mắt mang theo một cỗ khó có thể ức chế điên cuồng sát ý. Bất quá chỉ một lát sau, nguyên bản lừng lẫy có tên Tinh La Hoàng thất truyền thừa võ hồn Bạch Hổ, thì biến thành một đầu toàn thân đỏ như máu huyết hổ. Mà tại biến thành huyết hổ về sau, đáy mộc bạch khí tức cấp tốc tăng lên, đã bước vào hồn vương hàng ngũ, không chút nào thấp hơn võ hồn điện diễm, thậm chí càng vượt qua một số. Đồng dạng, làm đáy mộc bạch phát sinh biến hóa về sau, Ngọc Thiên Hằng trên thân cũng phát sinh biến đổi lớn. Một cỗ u quang đem cả người hoàn toàn bao trùm, nguyên bản lam vảy màu tím biến đến đen nhánh, thì liền bao phủ ở trên người hắn bạo liệt màu xanh lam lôi đình đều biến thành màu đen. Nếu như nói đáy mộc bạch khí tức trên thân là điên cuồng giết hại, như vậy Ngọc Thiên Hằng khí tức trên thân cũng là tối tăm tà ma. Đương đường hoàng đại khí lam điện bá vương long biến thành cái này một bộ dáng thời điểm, Dương cương chi lực nhanh chóng tiêu tán, âm tà chi lực lại là cấp tốc sinh sôi. Ngọc Thiên Hằng khí thế cũng là tùy theo kéo lên, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Đái Mộc Bạch. Bất ngờ, cũng là đã bước vào hồn vương lĩnh vực, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.